Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 322, tôi cũng nên xuất hiện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta phải tiếp tục đánh sao? Sau khi đánh vài hiệp thì Sacrolas rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà phải lên tiếng. Cũng giống như những lần trước, cứ khi nào thượng cổ tôn giả rơi vào trong hoàn cảnh xấu thì bà ta sẽ lại chơi xấu, sử dụng viên đá thời gian để làm cho tất cả mọi thứ trở lại lúc đầu. Với loại chém giết không có kết quả và ý nghĩa như thế này thì chỉ có loại ác ma vừa không có não vừa dã man như Felgard mới thấy thích đến quên cả trời đất thôi. Thế nhưng loại ác ma thích sử dụng đến đầu não như cặp song sinh Ereda thì lại vô cùng chán ghét loại chém giết này. Tại sao lại không đấu tiếp chứ? Gặp được một đối thủ ngang tài ngang sức như cô thì đâu phải là dễ. Ancient One nói, những lời này cũng không phải là vì Ancient One quá tự cao tự đại, mà là sau khi bà ấy kế thừa sức mạnh của Dark Dimension thì bà ấy chỉ cần một tay là có thể tiêu diệt hết lũ quái vật từ bên ngoài vũ trụ rồi. Nhưng mà những thứ tồn tại ở một không gian khác tuy bọn họ không có cách nào để đến trái đất nhưng sức mạnh của bọn họ lại vô cùng khủng bố, mạnh đến mức mà ngay cả bà ấy cũng không có tư cách để chiến đấu với bọn họ. Cho nên đây là lần đầu tiên Ancient One gặp được một đối thủ có thể xem là ngang tài ngang sức như cặp song sinh Ereda. Chúng tôi mạnh hơn bà, Alethis chống tay lên thắt lưng rồi nói, cho dù kéo dài thời gian thì bà cũng sẽ không có cơ hội chiến thắng đâu. Đều đã quyết đấu gần 20 vòng, hơn nữa người chiến thắng vẫn luôn là cặp song sinh Ereda, sau đó thì Ancient One lại cho thời gian quay ngược lại từ đầu, mọi thứ cứ vẫn không ngừng lặp đi lặp lại. Ancient One, bà nghiện việc khiêu chiến này sao? Cũng không chắc, biểu hiện lúc này của Ancient One giống như muốn nói là tôi nghiện việc khiêu chiến này đấy, các cô làm gì được tôi chứ? Đúng là các cô mạnh hơn tôi thế nhưng thứ mà tôi có được là thời gian, cho nên tôi có rất nhiều cơ hội để luyện tập rồi sẽ đến lúc tôi tìm ra được phương pháp để chiến thắng các cô, đến lúc đó. Bà ấy vừa nói vừa giơ cây đao về phía cặp song sinh Ereda. Sau đó kết cục của các cô chính là vạn kiếp bất phục. Sau khi nghe được những lời này thì gương mặt xinh đẹp của cặp song sinh Ereda khẽ giật giật giống như là cả hai người đều nhớ lại những ký ức không vui trước đây. Sau đó hai chị em không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía đối phương, hơn nữa cũng thấy được suy nghĩ của mình ở trong ánh mắt của đối phương. Mặc kệ kế hoạch của anh ta, bà đây không làm nữa. Bà cho rằng một mình bà có thể thắng được hai chị em tôi sao? Trong con mắt của Alethis xuất hiện một cơn lốc được hình thành từ ma pháp, đôi mắt cũng dần dần biến thành hai ngọn lửa. Bây giờ để tôi chỉ cho bà biết suy nghĩ của bà ngây thơ như thế nào. Một lượng lớn nguyên tố hắc ám tràn ra từ bên trong cơ thể của Sacrolas. Liệt diễm, thiêu đốt bầu trời, cướp đi ánh sáng của mặt trời. Alethis hét lớn, bầu trời lập tức biến thành một màu đỏ đậm. Bóng tối, xé rách mặt đất, làm cho vạn vật phải gào thét. Sacrolas lẩm bẩm, giọng nói của cô ta như có như không, trên mặt đất lúc này cũng đã bắt đầu nổi lên gió bão. Hay chuẩn bị để chào đón ngày tận thế đi, cặp song sinh Ereda cùng đồng thanh hét lên, bóng tối bao trùm lên vạn vật, tất cả mọi thứ xung quanh đều biến thành tro bụi. Lửa cháy ở khắp mọi nơi, hơn từ còn có vô số quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống, giống như muốn đưa thế giới này đến ngày tận thế vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là Armageddon, một trong những loại phép thuật khủng bố nhất của Kilchedon. Cặp song sinh Ereda vốn là phụ tá của Kilchedon, cho nên bọn họ cũng đã học được loại ma pháp đó, nhưng hai người họ cũng không có cách nào có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của loại ma pháp này giống như Kilchedon, mà bắt buộc phải liên thủ với nhau nhưng mà sức mạnh cũng lại nhỏ đi không ít. Bà nó, hai người phụ nữ này lại đang phát điên cái gì vậy? Ivanson đứng ở trong phòng, vừa đi vừa rụt tóc, cái này không giống với kế hoạch của tôi. Sacrolas, thượng cổ tôn giả, hai chị em tôi đã từng chứng kiến chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ. Alethis, chúng tôi đã từng thấy rất nhiều thế giới chỉ còn lại những bộ hài cốt đang cháy âm ỉ, chúng tôi là quân tiên phong của Argus. Chúng tôi là người của gia tộc Ereda, chúng tôi có được lực lượng của bóng tối vô tận, sau khi chuẩn bị hoàn tất thì mặt đất đã bắt đầu nứt thành những mảnh nhỏ, bầu trời cũng giống như muốn sụp đổ. Còn cặp song sinh Ereda lại vô cùng hưng phấn mà hét lên. Chúng tôi là, ánh sáng màu xanh khẽ dao động, tất cả mọi thứ lại về như lúc ban đầu, không hề có chút tổn hại nào cả. Ancient One mỉm cười nói, các cô là cái gì? Cặp song sinh ngẩn ra một lúc lâu, giống như là còn chưa thoát khỏi trạng thái hưng phấn lúc nãy. Sau khi bọn họ trở lại vị trí ban đầu thì Alethis trực tiếp ném pháp trượng xuống dưới, bà nó, nếu cứ như thế này thì không có cách nào để tiếp tục nữa. Còn Ivanson thì cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, hắn không biết cái pháo đài nhỏ này của mình có thể chịu được việc cặp song sinh không ngừng sử dụng chiêu Armageddon này không nữa. Nếu như có Antonidas đây để có thể sử dụng tầng phòng ngự Violet Ward thì chắc chắn sẽ ngăn cản được sự ảnh hưởng của chiêu Armageddon này. Nhưng đáng tiếc là tuy rằng ma lực của Ancient One rất mạnh nhưng bà ta lại không có được những kỹ xảo tương ứng, cho nên có thể nói đó cũng là một việc đáng buồn và bất hạnh. Xem ra thì bọn họ khó lòng phân thắng bại. Ivanson bật cười, cuối cùng thì mọi chuyện cũng giống như kế hoạch của hắn. Nhưng mà, Blade cũng bị sự khủng bố của chiêu Armageddon làm cho hoảng sợ, nàng cũng không biết là ma pháp lại có thể đáng sợ như vậy. Nhưng mà cô ấy vẫn cố gắng giả vờ kiên cường nói. Nhưng thượng cổ tôn giả cũng sẽ không thua được, như vậy là tốt nhất. Trên người của Ivanson lóe lên ánh sáng màu đen, sau đó mặc bộ trang bị Corruptor Raymond phiên bản không có tay áo. Nếu không thì tôi không có cơ hội để xuất hiện rồi. Bà Nico già kia, cả người bà chỉ có viên đá kia là lợi hại. Nếu giỏi thì bà đừng có dùng nó. Có lẽ Sacrolas lúc này đã bị Ancient One làm cho tức điên cho nên cô ta mới có thể nói ra những lời này. Ancient One khẽ nghiêng đầu sang một bên như muốn nói, nhìn đầu của tôi là các cô cũng đã biết tôi thông minh như thế nào rồi, cho nên sao tôi có thể trúng phép kích tướng đơn giản đó của các cô chứ? Lúc đầu thì Ancient One vốn rất bình tĩnh, nhưng sau đó thì bà ta lại cảm nhận được một loại khí tức làm cho bản thân bà ta thấy sợ hãi. Loại khí tức này không khủng bố như khí tức như muốn hủy diệt cả đất trời của chiêu Armageddon lúc nãy, nhưng nó lại khiến cho bà ta còn thêm sợ hãi hơn, bởi vì nó còn thuần túy hơn loại khí tức kia, thuần túy đến nỗi chỉ có một từ có thể miêu tả nó, đó là hủy diệt. Bà ấy vô cùng nghiêm túc nhìn về phía cửa hàng nhỏ ở phía xa kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía trước cửa hàng là một tên phù thủy hắc ám, hắn mặc một bộ quần áo tác chiến của New York, sau đó thì có một vài ký hiệu màu xanh biếc của ma pháp lao ra khỏi căn phòng rồi rơi vào trên lưng của hắn ta. Cuối cùng thì Ancient One cũng biết được thứ phát ra loại khí tức khiến cho bà ấy cảm thấy sợ hãi, đó là một cây pháp trượng màu xanh lá cây, trên đầu của cây trượng có khắc một đôi cánh rơi đang dang ra, nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất. Đó chính là thần khí của các Destruction Warlock quyền trượng Sazer. Nó cũng là loại thần khí duy nhất không có khí linh, nhưng trình độ nguy hiểm của nó cũng không thua kém hai loại thần khí kia, bởi vì nếu như người sử dụng nó không có đủ năng lực thì sẽ bị lực lượng của cây quyền trượng này cắn nuốt. Ivanson lúc này là dựa vào nguồn năng lượng của ma trận ở trong cửa hàng chống đỡ nên mới có thể sử dụng một phần sức mạnh của nó. Thượng cổ tôn giả, bà còn muốn tiếp tục sao? Ivanson nói với Ancient One, cây quyền trượng này có thể hủy diệt tất cả mọi thứ, kể cả thời gian. Cách chương.